dịu dàng dành riêng em. Chương 62, ca khúc chủ đề, góc truyện audio.com. Sau quá trình thảo luận, lại được công ty cho phép, sự việc Nghê Hạ và Nam Dịch sẽ được công khai trong buổi họp báo của bộ phim Chân Tướng. Trước cuộc họp báo, Hạ Dĩ Hàm cần đóng phim thì đóng phim, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn luận ở trên mạng. Mà những người bạn thân thiết trong giới đương nhiên sẽ tò mò hỏi thăm, ví dụ như Quý Thư Bạch, Giang Thần, Tống Phỉ Nhi, còn cả cô bé Đường Kỳ cùng đoàn phim nữa. Hạ Dĩ Hàm không định giấu họ, Quý Thư Bạch và Giang Thần thì giao cho Hót Thiệu Hàng giải thích, còn Tống Phỉ Nhi và Đường Kỳ cô chỉ có thể nói rằng cô có một người chị gái sinh đôi tên Hạ Dĩ San, còn về thân phận trước kia của Nghê Hạ thì cô không kể, suy cho cùng thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Còn có một người khác nữa, Ôn Đạc. Hạ Dĩ Hàm lấy làm ngạc nhiên khi tin kia nổ ra thì cậu ta không hề có chút phản ứng nào, theo lý mà nói cậu ta đã tìm đến làm ầm lên với cô rồi. Kết quả là, Đường Kỳ nói cho cô biết tối hôm Hạ Dĩ San ở cùng Nam Dịch cũng chính là hôm mà điện thoại của cô nằm trong tay Hạ Dĩ San, Ôn Đạc đã gọi điện tới, và người bắt máy là Nam Dịch. Nói chuyện gì thì cô bé không biết, chỉ biết là lúc đó Ôn Đạc trông rất chán đời. Quay xong cảnh của buổi chiều, từng diễn viên lần lượt đi ăn tối. Hạ Dĩ Hàm lẳng lặng quay về nhà Hót Thiệu Hàng, người đó đang ngồi trên sofa, hiển nhiên là đang đợi cô, lại đây ăn cơm. Hạ Dĩ Hàm cười ngồi xuống cạnh anh, lại chợt phát hiện ra anh đang lướt Weibo. Trong khoảng thời gian này, tài khoản Weibo A789 đăng rất nhiều thứ, chẳng có gì đáng để người ta chú ý, nhưng Hạ Dĩ Hàm biết đó đều là những thứ chỉ họ mới hiểu được. Ví dụ như đống sủi cảo nhìn không ra hình dạng, ví dụ như hai bóng người dưới trăng, lại ví dụ như anh dùng giọng điệu vui đùa nói người nào đó uống thuốc mà như trẻ con. Dù sao thì đều là mấy chuyện lặt vặt của anh và cô. Ấy, sao anh lại có người theo dõi này? Hạ Dĩ Hàm tinh mắt nhìn số lượng người theo dõi vốn bằng không mà giờ lên tận mấy trăm. Không biết, chắc toàn là fan của em đấy. Hoắc Thiệu Hàng cười nói. Vì ngoài đăng những thứ riêng tư ra, Weibo này chuyển phát rất nhiều thứ liên quan đến Nghê Hạ, anh làm như vậy, nhát trông thì đích thị là một fan trung thành của Nghê Hạ. Vì thế có rất nhiều người cũng thích Nghê Hạ theo dõi anh. Mấy ngày hôm trước, có một người bình luận dưới bài chuyển phát của anh. Đồng chí, anh cũng không chuyển phát tin tức tai tiếng của Nghê Hạ, gần đây thấy tin của Nghê Hạ với Nam Dịch có phải cũng tan nát cõi lòng như tôi không? Lúc đó anh còn trả lời người nọ, tại sao phải tan nát cõi lòng chứ, Nghê Hạ là của tôi. Mặt mỉm cười, người đó, ha ha ha, đúng đúng đúng, trong lòng tôi, Nghê Hạ cũng là của tôi, không ai cướp nổi đâu. Trong mắt người khác đây đúng chỉ là thái độ của một fan hâm mộ với thần tượng, đọc xong cũng chẳng biết người viết là ai. À phải rồi, mấy hôm nay Dĩ San đi thu âm đấy. Lúc ăn cơm, Hạ Dĩ Hàm bâng quơ nhắc tới, Hoắc Thiệu Hàng gắp cho cô một miếng cá, cẩn thận hóc nhé. Em nghe bài R kia rồi, trước đây Đường Kỳ cứ bảo em nghe nhưng em không nghe, giờ mới thấy, đúng là hay thật. Ừ, cô ấy hợp với ca hát, anh cũng thấy thế phải không? Không thể không nói, có lúc chị em sinh đôi nhưng vẫn khác nhau nhiều đấy, chẳng hạn như em này, em không hát nổi đâu, không lạc tông là giỏi lắm rồi. Hạ Dĩ Hàm nói, Hoắc Thiệu Hàng, góc truyện audio.com, cong môi cười, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, em không cần phải hát hay, cái gì em cũng giỏi thì người khác sống thế nào được. Hạ Dĩ Hàm phì cười, thôi rồi ngài Hoắc, em phát hiện ra mồm miệng anh càng ngày càng ngọt đấy. Ca khúc nhạc phim đã được thu âm xong, tới lúc đăng tải, rất nhiều người đã phát hiện ra điều bất ngờ. Đây chẳng phải là giọng nữ hát bài R sao? Hay quá, hát tiếng Trung hình như còn hay hơn ấy tương đương. Rốt cuộc ca sĩ là ai? Tại sao không lộ tên tuổi mặt mũi vậy? Cả lời cả nhạc đều là của Nam Dịch, hai bài hát duy nhất trong năm nay của Nam Dịch đều do người này hát, tò mò chết mất. Phía Weibo chính thức của Chân Tướng, sau khi phát hành bài hát, họ thần bí đăng một câu. Muốn biết mỹ nhân này là ai, chờ đến ngày họp báo nhé, tương đương. Quý Thư Bạch chuyển phát tin này, lại thêm 4 chữ. Chắc chắn bất ngờ, Nghê Hạ chuyển phát tin này kèm theo dòng chú thích, chẳng mấy khi em khen chị. Hai diễn viên lớn lên tiếng lại càng khiến mọi người thêm tò mò. Xem ra vị ca sĩ này có quan hệ không tồi với hai người kia, giọng ca này hoàn toàn xa lạ trong giới âm nhạc, chắc chắn không phải dạng lão thành. Người này có Nam Dịch nâng đỡ, có nghệ sĩ lớn ủng hộ, giọng ca lại cuốn hút. Mọi người mơ hồ cảm thấy chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng rất nhanh. Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức họp báo, còn chưa bắt đầu mà những chỗ ngồi bên dưới đã kín hết, đều là phóng viên và những đại diện được chọn lựa từ các fan club. Mà hàng ghế đầu là những nhân vật lớn trong giới giải trí được Quý Thư Bạch mời đến, đương nhiên, hấp dẫn ánh nhìn nhất vẫn là khách mời đặc biệt Hoắc Thiệu Hàng và Nam Dịch. Nam Dịch được mời đến do là người sáng tác ca khúc chủ đề thì hợp lý rồi, còn hót Thiệu Hằng thì... Mọi người đều nhất trí với ý kiến, CP Thư Hằng thật là ân ái, Quý Thư Bạch đi đến đâu là phải đưa Hoắc Thiệu Hằng đến đó theo tương đương. Buổi họp báo bắt đầu, Quý Thư Bạch và Hạ Dĩ Hàm lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn. Người dẫn chương trình liên tục đặt câu hỏi, kéo theo hàng loạt tiếng hò hét của fan hâm mộ ngồi dưới. Tuy bộ phim vẫn chưa được chiếu chính thức nhưng chỉ dựa vào nhan sắc và giá trị của cặp diễn viên chính thôi đã đủ khiến dân mạng đứng ngồi không yên rồi. Phần phỏng vấn kết thúc, Hạ Dĩ Hàm và Quý Thư Bạch xuống khỏi sân khấu, mọi người đều háo hức tới phần tiếp theo của chương trình. Người dẫn chương trình nâng micro lên nói, bộ phim này đã được đạo diễn Quý bỏ ra rất nhiều tâm sức với ca khúc chủ đề đã có thể thấy được điều đó. Chỉ riêng việc ca khúc được sáng tác bởi Nam Dịch thôi là đã hấp dẫn mọi người rồi phải không ạ? Đạo diễn Quý có chia sẻ, trước đây, anh ấy phải mời anh Nam tới 3 lần thì mới nhận được sự đồng ý đó. Lời dẫn của người dẫn chương trình càng khiến không khí nóng lên, đương nhiên, sau khi ca khúc chủ đề được công bố, mọi người đều rất tò mò về ca sĩ trình bày ca khúc. Đoàn làm phim chân tướng cũng đã đồng ý vén bức màn che mặt của nhân vật thần bí này cho mọi người được chiêm ngưỡng rồi. Bây giờ, xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc chủ đề quay đầu lại cùng chào đón ca sĩ, Hạ Dĩ, San. Hạ Dĩ San, hả, chưa nghe thấy bao giờ, quả nhiên là người mới. Đám phóng viên sôi nổi giơ ống kính máy ảnh hướng về phía sân khấu. Giai điệu du dương, sau đó là một giọng ca nữ chậm chậm cất lên. Mọi người đều như bị chấn. Góc chuyện audio.com, động tuy đã nghe ở trên mạng rồi, nhưng được nghe trực tiếp lại có cảm nhận hoàn toàn khác, giọng ca như quân lấy màng tai, nghe vô cùng hưởng thụ. Đây vốn dĩ không phải là một ca khúc vui, nó mang theo sự u ám, khiến người nghe có lúc kinh hãi, có lúc u uất, có lúc phấn chấn. Theo lý mà nói kiểu bài hát như thế này hợp với giọng nam hơn, cũng không hiểu vì sao, giọng nữ trong trẻo này lại khiến cảm xúc được tăng lên gấp mấy lần, những mâu thuẫn giằng xé, nứt rạn tim can. Tới đoạn điệp khúc rốt cuộc mọi người cũng thấy một bóng dáng thon thả xuất hiện ở cạnh sân khấu. Cô chậm rãi đi vào giữa sân khấu, đôi môi khẽ mở, vẻ mặt đầy say mê. Còn dưới ghế khán giả thì lại rộn lên tiếng hít hà kinh ngạc. Đám phóng viên sừng sốt trong chốc lát sau đó liền giơ máy ảnh lên điên cuồng nhấn nút chụp, còn người hâm mộ thì ngỡ ngàng không nói được gì. Nghe Hạ ư, ấy thế mà lại là Nghe Hạ hát, trước giờ chưa từng nghe thấy cô ấy hát mà. Trời ạ, người hâm mộ xôn xao bàn tán, họ chưa từng nghĩ giọng ca này lại là của Nghe Hạ, một người có giọng hát và giọng nói chuyện khác nhau là bình thường, nhưng cứ có gì đó sai sai thì phải. Mà những người quan sát tỉ mỉ sẽ có thể phát hiện ra chỉ có vài phút mà kiểu ăn mặc và kiểu tóc của Nghe Hạ đã thay đổi hoàn toàn. Ca khúc kết thúc mọi âm thanh đều dừng lại. Cảm ơn mọi người, Hạ Dĩ San cúi đầu chào, nở nụ cười xinh đẹp. Người dẫn chương trình đi về phía Hạ Dĩ San, cảm ơn cô Hạ, đây quả nhiên là một sự bất ngờ lớn phải không ạ? Các quý vị có nhận ra điều gì không? Câu hỏi này của người dẫn chương trình khiến mọi người không hiểu ra làm sao, đồng thời, họ cũng chợt phát hiện ra một điều. Cô Hạ ư, tại sao lại gọi là cô Hạ? Phải rồi, vừa rồi khi cô chưa lên sân khấu thì người dẫn chương trình giới thiệu thế nào nhỉ, chúng ta cùng chào đón Hạ Dĩ San. Phải không nhỉ, đây rõ ràng là Nghe Hạ mà tại sao lại đổi tên? Đừng nói là người dẫn chương đọc sai tên đấy nhé, vậy thì thiếu chuyên nghiệp quá rồi. Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác được đặt ra, nhưng khi mọi người nhìn thấy Hạ Dĩ Hàm trong trang phục váy ngắn đến đầu gối và mái tóc dài buông xõa xuất hiện trên sân khấu thì đầu họ gần như hoàn toàn tê liệt. Cách ăn vận khác nhau, gương mặt thì lại giống hệt. Đây là hai Nghe Hạ ư? Trên sân khấu xuất hiện hai người giống nhau như đúc, chân tướng là phim khoa học viễn tưởng sao? Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, Hạ Dĩ Hàm chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Dĩ San, cô cầm micro, thong dong bình tĩnh nói, thật ra, có một chuyện mà tôi vẫn chưa nói với mọi người, tôi có một người chị gái sinh đôi, chị ấy tên là Hạ Dĩ San, cũng chính là người trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim. Mọi người cùng ồ lên, Hạ Dĩ Hàm và Hạ Dĩ San liếc nhìn nhau, đợi cho bên dưới yên lặng trở lại, Hạ Dĩ San mới nói, xuất hiện như thế này chắc chắn đã khiến mọi người bất ngờ, nhưng mà, lâu rồi sẽ quen thôi nhỉ. Hy vọng mọi người thích bài hát quay đầu lại này, đồng thời cũng ủng hộ bộ phim chân tướng của em gái tôi. Dứt lời, Hạ Dĩ Hàm và Hạ Dĩ San nắm tay nhau đi xuống khỏi sân khấu. Khoảng thời gian sau đó phải dành cho việc tuyên truyền bộ phim. Nhưng rõ ràng, khán giả và phóng viên đã bị tin tức chấn động vừa nãy câu hồn rồi, đâu còn để tâm được đến thứ khác. Thật ra Quý Thư Bạch đã đoán được từ trước vậy nên mới sắp xếp cho Hạ Dĩ San. Góc truyện audio.com, xuất hiện ở phần sau. Tình hình thế này, không chỉ không tuyên truyền được cho bộ phim mà tin tức về chân tướng có khi hôm nay còn không được đăng tải nữa. Cuộc họp báo kết thúc, sau đó là thời gian cho phóng viên phỏng vấn. Hạ Dĩ San, Hạ Dĩ Hàm, Nam Dịch và cả Quý Thư Bạch đều được phỏng vấn. Nghề Hạ, bạn chưa từng nói bạn có một người chị gái, là vì muốn bảo vệ người nhà sao? Hạ Dĩ Hàm, trước kia chị ấy không muốn xuất hiện, hơn nữa, tôi cũng hy vọng mọi người chú ý đến phim của tôi, thế nên không muốn liên lụy đến người nhà. Như vậy hiện tại vì sao chị gái lại xuất hiện, để lăng xê cho bộ phim sao? Hạ Dĩ San liếc Hạ Dĩ Hàm, ý bảo câu này để cho cô nàng trả lời, thật ra tôi đã xuất hiện từ trước qua ca khúc R rồi không phải sao? Hơn nữa, bộ phim có nhiều người xuất sắc tham gia, đâu cần phải lăng xê nữa, tôi chỉ hát là để ủng hộ em gái mình thôi. Vậy cô Hạ, cô hợp tác với Nam Dịch đến 2 lần, hẳn là quan hệ giữa hai người rất tốt. Đương nhiên, quan hệ giữa chúng tôi, đương nhiên là rất tốt rồi. Hạ Dĩ San nhìn về phía Nam Dịch với ánh mắt sâu xa, mà Nam Dịch cũng nhìn cô, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Phóng viên vội vàng bắt được điểm mấu chốt, xin hỏi anh Nam, dạo trước có tin anh vào quán bar uống rượu với một người. Xin hỏi, có đúng như trên mạng nói, anh và Nghê Hạ có quan hệ tình cảm không? Đang chờ có người hỏi câu này đây. Nam Dịch nhìn về phía tên phóng viên kia, trước khi về nước tôi đã quen Hạ Dĩ San rồi, hôm đó chúng tôi gặp lại nhau nên đi ra ngoài rồi bị chụp trộm khiến mọi người hiểu lầm. Câu trả lời như vậy khiến mọi người đều hiểu ra. Thì ra người uống rượu cùng Nam Dịch thân mật ôm ấp với anh căn bản không phải là Nghê Hạ mà là cô chị gái song sinh Hạ Dĩ San. Cô Hạ, quan hệ giữa cô với anh Nam là gì vậy? Dựa vào những bức ảnh đó, hình như hai người rất thân mật, là người yêu sao? Hạ Dĩ San chớp chớp mắt, anh phóng viên này, đây là chuyện riêng tư, tôi không nói cho anh biết đâu. Cách chương.